Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kéo Hứa Tình Thâm qua để cô đứng trước mặt anh. Bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ không rời xa nhau. Hứa Tình Thâm đặt tay lên hai đầu vai Tưởng Viễn Chu. Nếu chuyện này không ảnh hưởng tới chúng ta thì đương nhiên sẽ là như trước đây. Tối hôm qua em bị gọi qua bên đó, tài xế cố ý đưa em vào. Lúc đó em thấy dì nhỏ đứng ở cửa, cả người ngả nghiêng như sắp ngất. Nét mặt bà rất kỳ lạ, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Lúc em muốn bước tới thì bà lại dùng sức ngăn em lại. Cho đến giờ em vẫn không hiểu rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh nói không có việc gì, vì vậy em sẽ tin không có việc gì. Chúng ta cũng đừng nghĩ tới nữa. Tưởng Viễn Chu cúi đầu, đặt tay cô vào lòng bàn tay mình. Phải, Hứa Tỉnh Thâm rất thông minh nên biết tối hôm qua nhất định có chuyện xảy ra. Nhưng cô làm sao biết tối hôm qua anh và Lăng Thời Ngâm lại cùng nhau ngủ trên một chiếc giường chứ? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, Hứa Tình Thâm cúi đầu mỉm cười nhìn anh. Tưởng Viễn Chu yêu chiều nhéo má cô một cái. Anh không ngờ cô lại chọn cách cùng anh trốn tránh hiện thực. Nhưng nếu không trốn tránh thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào kiên trì xông lên? Biết ở đó là vực sâu cũng lao vào sao? Nhà họ Lăng, bà Lăng gõ cửa phòng, bên trong lại không có động tĩnh gì. Bà mở cửa đi vào thì thấy Lăng Thời Ngâm đang nằm trên giường không nhúc nhích. Bà dịu dàng đến bên giường gọi. Xuống ăn cơm tối thôi. Mọi người ăn đi, con không muốn ăn. Không ăn làm sao được. Bà Lăng ngồi xuống bên mép giường, đặt tay lên vai con gái cưng. Đừng làm rộn như vậy, tối hôm qua ba con chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Nhưng bây giờ không phải ông ấy cũng đã đồng ý rồi sao? Con không làm rộn. Lăng Thời Ngâm ngồi dậy. Con chỉ cảm thấy trong người có điểm khó chịu. Con thấy khó chịu chỗ nào? Bà Lăng nghe thế không khỏi sốt ruột. Con đừng làm mẹ sợ. Lăng Thời Ngâm cúi đầu. Không có gì, chắc là sẽ khỏi ngay thôi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Con... Lăng Thời Ngâm rũ mi mắt xuống. Con thấy chỗ đó đau nhức. Bà Lăng nhìn khắp người con gái một lượt, vừa sốt ruột vừa tức giận, kéo tay cô dậy. Đi, đứng lên cho mẹ. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đến bệnh viện. Con không đi. Lăng Thời Ngâm gạt tay bà ra. Con chưa đủ mất mặt sao? Con cũng biết mất mặt à? Bà Lăng xốc chăn trên người cô ra. Đứng lên cho mẹ. Con nói không đi mà. Bà Lăng giận đến mặt mày tái mét. Con đấy, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Nếu không may xảy ra chuyện gì thì sao? Thời Ngâm à, con vẫn còn nhỏ tuổi. Nếu như để ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này thì biết làm thế nào? Lăng Thời Ngâm cũng bị dọa không nhẹ. Không, không thể nào. Làm sao con biết không thể nào? Bà Lăng kéo con gái ngồi dậy. Mau nghe lời mẹ. Những chuyện này nếu truyền ra ngoài thì... Bà Lăng suy nghĩ một chút. Con đừng sợ, chúng ta đến Tinh Cảng. Dù sao đó cũng là bệnh viện của Tưởng Viễn Chu. Lăng Thời Ngâm bị mẹ mình kéo tới phòng thay quần áo. Sau khi Lăng Thời Ngâm ngoan ngoãn nghe theo thì bà vội vàng xuống lầu đi tới chỗ chồng mình. Ông có số điện thoại của Viễn Chu phải không? Bà hỏi làm gì? Tôi muốn nói với nó mấy câu. Ông Lăng lấy điện thoại ra đưa cho bà nhận lấy rồi mang lên lầu. Khi nhận được điện thoại của nhà họ Lăng, Tưởng Viễn Chu không hề do dự mà nghe máy ngay. Anh vừa nghe, vừa bước nhanh ra phía ban công. Alo, Viễn Chu, là bác. Bác Lăng. Phải. Bà Lăng ngồi xuống giường, vừa định mở miệng nói gì đó, thì đã bị Lăng Thời Ngâm cản lại. Bà không cam lòng. Sau khi xảy ra chuyện tối hôm qua, hiện giờ Thời Ngâm thấy trong người không được khỏe. Chúng ta không tiện tới bệnh viện khác, còn có thể sắp xếp người bên Tinh Cảng được không? Bây giờ bác lập tức đưa Thời Ngâm tới đó. Được. Tưởng Viễn Chu đồng ý. Hai người cứ qua đó trước, con sẽ sắp xếp bác sĩ đợi sẵn. Vậy... Sắc mặt bà Lăng không được tốt, còn muốn nói gì đó, thì điện thoại di động lại bị Lăng Thời Ngâm đoạt lấy. Cô gái nhấn nút ngắt máy. Thời Ngâm, con làm gì vậy? Lăng Thời Ngâm cầm lấy áo khoác, sắc mặt tái nhợt. Mẹ à, nói như vậy là được rồi. Không phải mẹ lo lắng cho sức khỏe của con sao? Còn không mau đến bệnh viện. Vậy đi thôi. Chuyện này ông Lăng không tiện đi cùng, bà Lăng cùng Thời Ngâm lên xe, thẳng đến Tinh Cảng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tưởng Viễn Chu vẫn đứng yên tại đó, không trở về phòng ngủ ngay, anh gọi cho Lão Bạch. Hứa Tỉnh Thâm vẫn đang ngồi chờ trong phòng, nhìn ra ban công thấy Tưởng Viễn Chu đang đứng đó hút thuốc. Cô đi tới bên cửa sổ sát đất. Điện thoại của ai vậy? Lão Bạch. Tưởng Viễn Chu nói nhỏ. có chút việc. Chuyện quan trọng lắm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net